Cô muốn xin lỗi, lại chỉ có thể phát ra tiếng rên rất nhỏ. Không sao, không gian ở đây quá chật, anh vừa nói vừa cảnh cáo cô. Trong tay tôi có một con dao nhỏ, cô đừng giãy giụa, tôi sợ cứa phải cô. Lúc này cô không gật đầu, chỉ tiếp tục bất động. Cô cảm nhận được tay anh từ bên yêu, cô luồn ra sau thắt lưng, sờ soạng chỗ cánh tay bị trói. Lồng ngực của anh đè lên ngực cô, đùi cũng cọ vào cô, ngay cả khuôn mặt thô ráp cũng vậy. Cô có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của anh ta, cảm nhận được mồ hôi của anh ta, thậm chí ngay cả mạch đập trên cổ anh ta. Bởi vì anh ta chỉ có thể đưa một tay ra sau lưng cô, cho nên quá trình cắt băng dính cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Hai người ở trong không gian nhỏ hẹp không ngừng đè ép ma sát, có vài lần cô cảm giác được môi anh lướt qua mặt mình, thậm chí mơn trớn bên tai cô. Bọn họ giống như bánh bột mì bị nặn lại với nhau, toàn thân đều dính liền. Tình trạng này thật khiến cho người ta xấu hổ. Trong xe vừa nóng vừa ngột ngạt, tim của cô đập nhanh như gõ trống. Cô không tự chủ được thở dốc, nhưng mỗi lần hít thở lại cảm giác được nhũ hoa của cô cọ lên lồng ngực rắn chắc của anh ta. Cô không dám thở mạnh nhưng lại rất cần dưỡng khí. Ngay khi cô cảm thấy mình sắp xỉu, rốt cục anh ta cũng tháo được băng dính trên cổ tay cô. Cảm giác được cổ tay buông lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cô rất muốn lập tức rứt hết đống băng dính trên người nhưng vẫn không quên con dao nhỏ trong tay anh ta vẫn còn gần đó. Đợi cho đến khi anh ta thu con dao lại, cô mới bắt đầu cử động. Nhưng quá trình rứt cái đống băng dính này lại vẫn khiến cho cô không thể không áp sát vào anh ta vặn vẹo. Dường như phải qua một đời, cô mới hoàn toàn tháo hết được đống băng dính trên cổ tay, lại nâng tay lột băng dính trên miệng. Đúng lúc này xe lại xuống dốc, bắt đầu dốc về phía trước. Cô bất đắc dĩ đè lên người anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc luống cuống Điềm Điềm định dùng tay chân để chống người, nhưng giây tiếp theo cô lại nhận ra rằng trong lúc hỗn loạn cô đã đè tay lên vật cứng giữa hai chân anh ta. Tôi xin lỗi, cô kích động, anh ta lại kêu rên một tiếng, cô đỏ mặt xấu hổ vô cùng, vội vàng rút tay về. Nhưng làm vậy lại khiến cô đè lên người anh ta, nam tính nóng bỏng của anh ta kề sát với nơi mềm mại của cô. Cho dù cách một lớp quần áo, cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ và sự cứ rắn của anh ta. Cô xấu hổ đến mức ngay cả tai cũng nóng lên, trong lúc bối rối, cô muốn đưa tay lên đẩy anh ta ra, lại bị anh ta nắm lấy. Coi như tôi cầu xin cô, đừng giãy nữa. Anh vừa buồn cười lại bất đắc dĩ khàn giọng cảnh cáo bên tai cô. Cô không muốn tôi phát ra tiếng khiến mấy tên phía trước phát hiện ra chúng ta đã tỉnh chứ. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, tôi sẽ không làm gì cô đâu, tôi cũng chưa thấp hèn đến vậy. Mặt cô đỏ bừng, hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Đúng lúc ấy đó, cái tên đầu heo lái xe phía trước lại đạp phanh. Cả người cô đổ về phía trước, đùi trượt vào giữa hai chân anh, đập mạnh vào bộ phận quan trọng của anh ta. Anh ta hít vào một hơi, toàn thân cứng đờ, cắn chặt răng. Cô biết vậy là bởi vì môi cô đặt lên môi anh ta. Ôi trời, cô chưa bao giờ xấu hổ đến vậy. Xin lỗi, anh ổn chứ? Cô ngẩng đầu lên hỏi, khi mở miệng cánh môi lại cọ nhẹ vào mặt anh ta. Không ổn, anh ta nôi, giọng nói khàn khàn tựa như tiếng rít của rắn. Cách chương.